Các bạn đang lắng nghe chương trình phát thanh trên Radio Plus.vn. Câu chuyện Sam Sam đến đây ăn nè, tác giả Cố Mạn, giọng đọc Hà Nội, chương 4. Chủ tịch Sam Sam vội vàng chào hỏi. Ngài chủ tịch đang tựa vào ghế sau sang trọng, nhắm mắt dưỡng thần. Nghe vậy chỉ ừ một tiếng nhạt, ngay con mắt cũng chưa mở. Trợ lý Phương quay đầu lại cười nói: Tiết tiểu thư, mau vào trong ngồi đi. Vâng. Sam Sam cẩn thận bước vào trong xe, choáng còn trải cả thảm lót sàn bằng lông trắng nữa. Nhỡ trời mưa thì làm thế nào? Chẳng phải nếu dẫm sẽ bẩn sao? May mà hôm nay cô đi giày mới, chứ như thường ngày cô đi giày thể thao, dẫm phải chắc sẽ là hai dấu chân đen sì mất. Trong lúc nghĩ lung tung, xe chậm chậm lăn bánh, hai tay đặt lên đầu gối, lưng thẳng, hai mắt nhìn về phía trước. Sam Sam giống như một học sinh tiểu học gương mẫu ngồi ngoan ngoãn bên cạnh cửa sổ xe. Trợ lý Phương buồn cười, sợ cô không được tự nhiên, liền nhìn hộp quà trên tay cô tìm chuyện nói: Đây là hộp quà mà Tiết tiểu thư chuẩn bị phải không? Đúng vậy. Rất thú vị. Thật không? Sam Sam nhận được lời khen vừa mừng vừa lo, nhất thời có cảm giác tri kỷ với trợ lý Phương. Cơ thể bất giác hướng về phía trước. Tôi cũng thấy mấy con vịt này dễ thương, nó còn biết hát, mỗi con hát một bài khác nhau. Sam Sam bắt đầu khoe món quà, trợ lý Phương cũng hết lời khen ngợi. Sam Sam đang nói chuyện vui vẻ với trợ lý Phương, đột nhiên chủ tịch Phong lạnh nhạt nói thêm vào một câu: Phong Đằng trả lương cho cô rất thấp sao? Sam Sam quay đầu lại, thấy Phong Bốt bị bỏ rơi đang liếc nhìn cô bằng nửa con mắt. Không thấp, không cao. Sam Sam có cảm giác ánh mắt của Phong Bốt dừng lại trên hộp quà tặng. Chẳng lẽ anh ta chê quà của cô quá rẻ tiền sao? Bàn tay cầm hộp quà bất giác thu vào trong, cô lấy hết dũng khí tranh luận: Chủ tịch, cái này mặc dù chỉ là những con vịt bình thường, nhưng trên thực tế những con vịt này biết hát, biết bơi. Quan trọng là những con vịt này là hàng hiệu đó, biết không? Còn đắt hơn cả những con vịt được ăn nữa chứ. Trên thực tế cái gì? Phong Bốt nghe mất lại, khẩu khí cũng không hề tốt lành, trên mặt rõ ràng ghi mấy chữ: Còn dám phản bác ta thì chỉ có chết thôi. Vì vậy Sam Sam nuốt nước bọt. Trên thực tế chỉ là những con vịt bình thường. Chiếc xe tăng nhanh tốc độ hướng về phía trước trong sự ủ rũ của Sam Sam. Lúc sắp đến nơi, Phong Đằng nhận một cú điện thoại, sau khi cúp máy lên dặn dò trợ lý Phương: Một lát nữa đưa cô ấy lên lầu, Phong Nguyệt muốn gặp cô ấy. Phong Nguyệt? À, Sam Sam nhớ ra rồi, đó không phải là em gái của chủ tịch sao? Chẳng lẽ Phong đại tiểu thư lại muốn gặp cô? Wow, vậy thì tốt quá. Sam Sam lớn bằng từng này rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô tham dự một buổi tiệc. Đang lo lắng không biết nên tặng quà lúc nào cho phù hợp thì, hơn nữa sau khi bị Phong Đằng xem thường, Sam Sam cũng mất hết lòng tin về món quà của mình. Nên nghĩ, lúc gặp riêng người ta sẽ âm thầm đưa quà luôn, cho đỡ bị mất mặt trước mọi người. Xe dừng lại, Phong Đằng cùng người bảo vệ cao to kiêm lái xe đi trước, trợ lý Phương dẫn Sam Sam theo hướng khác, đi thang máy lên lầu và một căn phòng. Phong Nguyệt là một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, đang ngồi trong phòng tán gẫu về mấy người phụ nữ. Nhìn thấy Sam Sam liền nhiệt tình đón tiếp, bắt tay Sam Sam: Cô là Tiết tiểu thư, may mà có cô giúp đỡ, nếu không chắc tôi sẽ mất mạng. Sam Sam xấu hổ, khuôn mặt lập tức đỏ ửng, lắc đầu nói: Đâu có đâu, tôi cũng không có làm gì mà. Phong Nguyệt cười cười, kéo cô ngồi xuống nói chuyện một vài câu thân mật. Đột nhiên nhớ ra điều gì liền hỏi: Tiết tiểu thư, cơm có hợp khẩu vị không? Sam Sam ngây người ra. Phong Nguyệt nói: Tôi dặn nhà bếp làm cơm cùng đưa đến với cơm của anh trai, chẳng lẽ cô không ăn? Ăn rồi. Sam Sam gật đầu, hóa ra là do Phong Nguyệt đại tiểu thư dặn dò. Đã nói rồi mà, chủ tịch kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể nghĩ tới việc tặng cơm trưa cho một nhân viên bình thường được chứ? Hôm nào cần máu, trực tiếp gọi điện yêu cầu, đó mới là phong cách làm việc của anh ta. Cơm có hợp khẩu vị không? Phong Nguyệt hỏi lại một lần nữa. Hợp, rất hợp. Sam Sam vội vàng gật đầu, ngoài gan lợn ra còn có rất nhiều thứ ngon, thật là làm phiền cô quá. Đâu có. Phong Nguyệt cười, anh trai tôi rất kiếm ăn, mỗi ngày đều là đầu bếp của gia đình làm cơm rồi đưa đến, mang cả cho cô cũng thuận tiện mà. Hơn nữa nhân viên của Phong Đằng tôi biết rất rõ, đều hết vì anh trai tôi. Bữa cơm có khi chỉ là ăn bánh bao qua loa, cô mới rút nhiều màu thế làm sao mà ăn như vậy được. Điều này thực sự làm cho Sam Sam hơi cảm động, vị đại tiểu thư này quả rất biết quan tâm chu đáo và tỉ mỉ. Phong Nguyệt nhìn thấy tên tay Sam Sam cầm hộp quà, ngạc nhiên vui vẻ hỏi, đây là quà tặng cho em bé phải không? Đúng vậy, Sam Sam mang hộp quà đưa cho Phong Nguyệt, là mấy con vịt biết hát biết bơi. Phong Nguyệt dường như rất thích. Thật sự, tôi thật sự sợ mọi người tặng tiền, như thế thật là vô nghĩa, một chút tấm lòng cũng không chịu bỏ ra. Có biết không, lúc đầu tôi hỏi anh trai tôi phải trả ơn thế nào, anh ấy vào viết một tấm chi phiếu, như thế không phải là sỉ nhục người khác sao? Sam Sam đưa người ra, trong lòng bất chợt có một ý nghĩ. Đại tiểu thư của tôi ơi, tại sao người không để chủ tịch sỉ nhục ta, ta bị nguyện như thế mà. Có lẽ hôm nay còn có... chỉ là lẽ...